Lúc cô mở thức ăn ra, định gắp một con tôm lạnh đưa vào miệng, Hứa Ôn Noãn lại nghĩ đến lời dặn dò của Lục Bán Thành, không được ăn rồ sống, lạnh. Sau đó liền dừng lại động tác, qua một lát lại há con tôm xuống, để lại trong hộp thức ăn, hâm lại một chút. Ăn cơm xong, mưa đã ngừng. Một mình ở nhà lại khiến cô suy nghĩ lung tung nên Hứa Ôn Noãn liền dứt khoát thu dọn một chút, ra cửa. Trước khi ra cửa, cô còn chưa nghĩ mình muốn đi đâu thì đã lái xe, đi vòng vòng đường phố, cuối cùng liền quẹo vào rạp phim. Nhìn những bộ phim đang chiếu trong rạp đều là những bộ phim có doanh thu cực cao. Sau khi xem xong, đã là chạng vạng. Bầu trời buổi trưa còn u ám sau một cơn mưa đã có thể nhìn rõ ánh mặt trời, nhuộm cả thành phố thành một màu đỏ chót. Hai bên đường còn có vài vũng nước đọng sau cơn mưa khiến con đường phản chiếu lại ánh đỏ của trời, đất cũng đỏ. Hứa Ôn Noãn bước qua vũng nước cẩn thận từng ly từng tí một, đi tới bên cạnh xe, vừa mới chuẩn bị lên xe, cô liền nhớ quanh đây có một tiệm bánh gato. Nghĩ đến mình đã lâu rồi không ăn, đã đến rồi thì phải mua một miếng bánh gato ăn cho đỡ thèm. Có thể là do hôm nay là chủ nhật, có khá đông người đến, Hứa Ôn Noãn phải xếp hàng chừng 20 phút mới có thể mua được bánh gato. Tính tiền xong, Lục cô đem bánh đi, không cẩn thận lại đụng phải một cô gái trẻ. Cô quay đầu nói xin lỗi với người kia. Người kia nhìn thấy khuôn mặt của cô, rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó lại dịu dàng cười, trả lời, không sao. Hứa Ôn Noãn cũng cười nhẹ, không nói nữa, vừa vòng qua cô bé đó vừa ra khỏi tiệm bánh. Lúc Hứa Ôn Noãn quay trở lại xe của mình, lại gặp cô gái kia cầm một hộp bánh gato giống cô bước ra khỏi tiệm. Vì hai lần gặp nhau liên tục cho nên Hứa Ôn Noãn cảm thấy rất có duyên, không nhịn được nhìn cô gái kia một lúc lâu. Sau đó cô gái đó cũng nhận ra có người đang nhìn mình, lúc cô ta nhìn lại về phía cô, còn cười sán lạn, sau đó liền đi về phía chiếc xe đậu ven đường. Hứa Ôn Noãn không để ý nhiều, chỉ đi thẳng đến xe mình, trong lòng vẫn có chút hoang mang. Cô gái kia đã chạy đến trước cô, lúc nhìn cô ấy mở cửa xe, Hứa Ôn Noãn lại liếc nhìn xe của cô ta, ít nhất cũng là mấy triệu, thì ra là con gái nhà giàu ha. Hứa Ôn Noãn vừa nghĩ vừa đi về phía trước, lúc đi qua xe của cô bé kia, xe còn chưa khởi động, cô chỉ đơn thuần nhìn về phía còn lại, cửa kính xe đang từ từ hạ xuống, Hứa Ôn Noãn lại thấy một người đàn ông mà mấy tháng nay cô mỗi ngày đều nhớ đến. Bỗng nhiên, Hứa Ôn Noãn ngồi xổm xuống tại chỗ, cô giống như bị điểm huyệt vậy, nhìn chằm chằm Lục Bán Thành, tóc của hắn ngắn hơn rất nhiều, người gầy đi không ít. Cô cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy, đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn đột nhiên buông lỏng hộp bánh trong tay khiến bánh gato trong tay cô rơi bộp xuống đất một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, lúc lặng lẽ yêu em. 12. Cô gái bên trong xe đến nói chuyện với Lục Bán Thành nghe thấy tiếng động này liền quay lại nhìn ngoài cửa xe theo bản năng. Ánh mắt của cô còn chưa đụng tới Hứa Ôn Noãn, chỉ quét đến phân nửa liền biết đó là cô rồi. Ánh mắt của cô ấy lại bất động một hồi, rõ ràng là đã cứng ngắt lại. Lục Bán Thành đang nghe cô bé nói chuyện, cười híp mắt, lại nhận thấy có gì đó không đúng, liền dừng lại. Anh Bán Thành, sao vậy? Cô ta thấy Lục Bán Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không có phản ứng gì, liền nhìn theo tầm mắt của hắn. Lần thứ ba nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, cô gái kia có vẻ bình tĩnh tự tin hơn rất nhiều. Cô mím môi, cười cười nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, sau đó lại ý thức mà quay lại nhìn Lục Bán Thành. Lục Bán Thành giống như người mất hồn vậy, ngồi trong xe không nhúc nhích. Mãi đến khi cô bé này đẩy hắn một hồi, nhỏ giọng gọi, anh Bán Thành, mí mắt Lục Bán Thành lúc này mới lóe lóe lên, từ từ rời đi. Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với chiếc cằm nhỏ của Hứa Ôn Noãn, cô gái kia mới tinh tường được để ý đến Lục Bán Thành không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay lại thành nắm, bắt đầu nhẹ nhàng run lên. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của hắn vẫn trấn tĩnh đến nỗi không thể tìm thấy được bất kỳ một dấu vết nào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đôi môi của Hứa Ôn Noãn, sau đó lại là cái mũi cao cao, và cuối cùng cũng đối mặt với đôi mắt của cô. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Hứa Ôn Noãn trố mắt, thân thể run nhẹ, Sau đó định thần lại, cô mở to đôi mắt nhìn ánh to sáng đen kịt nhìn chằm chằm Lục Bán Thành một lúc. Trên mặt lúc này mới cười nhạt với Lục Bán Thành, hây một tiếng. Nghe thấy cô gọi, Lục Bán Thành cũng cười cười, gật đầu với Hứa Ôn Noãn, thật trùng hợp. Phải, thật trùng hợp. Hứa Ôn Noãn cúi đầu, nhìn bánh gato lúc nãy cô quá thất thố mà làm rơi, không còn ăn được nữa. Cô chỉ còn cách cẩn thận nhặt bánh lên bỏ vào thùng rác. Sau đó mới đi đến gần xe của Lục Bán Thành. Anh từ Mỹ về khi nào vậy? Vừa về mấy ngày trước. Lục Bán Thành không chút nao núng trả lời. Cô gái ngồi cạnh Lục Bán Thành có chút kinh ngạc nhìn Lục Bán Thành. Hắn đâu có đi Mỹ à? Sao lại phải nói dối? Cô gái kia theo bản năng mở miệng. Anh Bán Thành. Hứa Ôn Noãn a một tiếng. Vừa mới chuẩn bị nói tiếp liền nghe thấy cô bé kia gọi Lục Bán Thành, lại ngừng lại. Sau đó liền nhìn thấy Lục Bán Thành quay đầu cười cười với cô bé kia. Sau đó động môi hai lần nhưng lại không nghe thấy hắn nói gì. Lúc này cô gái kia mới bâng quơ ơ một tiếng, sau đó không vui cúi đầu. Lục Bán Thành đưa tay ra sờ sờ tóc của cô, mới quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn. Hình như hắn và cô gái kia có mối quan hệ rất thân mật. Bọn họ là gì của nhau chứ? Những hành động mà Lục Bán Thành làm với cô bé kia đều được Hứa Ôn Noãn thu hết vào tầm mắt. Đầu ngón tay cô không nhịn được bắt lấy vạt áo, nắm chặt. Cô tinh tường cảm thấy một chút đau đớn trong lòng từ từ tản ra toàn thân, không thể không để ý. Gần đây có khỏe không? Ngữ khí của Lục Bán Thành vẫn thanh đạm như vậy, như hỏi thăm một người bạn cũ không quá quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 985 Lúc lặng lẽ yêu em 13 Cũng tốt. Hứa Ôn Noãn ung dung hỏi lại. Còn anh? Lục Bán Thành rất dịu dàng nói. Sau khi nói xong còn nhìn Hứa Ôn Noãn cười cười. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm nụ cười của Lục Bán Thành, có chút hoảng hốt. Rõ ràng chỉ mới 2 tháng không gặp, sao nhìn thấy hắn cười cô lại cảm giác như cả thế kỷ rồi cô chưa được gặp hắn vậy. Rất nhanh, Hứa Ôn Noãn liền định thần, người đàn ông chỉ mới hàn huyên hai câu lại mở miệng, tôi còn có chút chuyện, đi chứ. Thậm chí ngay cả câu liên lạc với cô sau hắn cũng không nói, đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn cầm vạt áo chặt đến nỗi trắng bệch, mới cố gắng giữ bình tĩnh mà gật đầu với Lục Bán Thành, tạm biệt. Lục Bán Thành cười yếu ớt đáp lại, sau đó liền nói với tài xế, đi thôi, xe từ từ chạy. Cửa sổ xe cũng từ từ đóng lại. Anh Bán Thành, rõ ràng anh không đến Mỹ, sao anh lại phải nói dối cô ấy? Xe lái đi không được bao lâu, cô bé kia lại tức giận hỏi Lục Bán Thành. Lục Bán Thành như không nghe thấy lời của cô, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang ngày một nhỏ dần trong kính chiếu hậu, không lên tiếng. Anh Bán Thành, em không phải là đứa ngu, em biết cô ta là ai? Em đã từng nhìn thấy cô ấy trong điện thoại của anh, em còn biết cô ấy tên là Hứa Ôn Noãn, cô có nói cho em biết, cô ấy là vợ trước của anh. Hơn nữa, lúc trước anh bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc ở trong bệnh viện mỗi ngày anh đều gọi tên cô ấy trong cơn mê sản. Trong kính chiếu hậu vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành vẫn cứ nhìn vào đó kiên định không rời đi. Anh Bán Thành, đến bây giờ anh vẫn còn thích cô ấy đúng không? Anh là vì cô ấy mới biến mình thành bộ dạng này có đúng không? Bộ dạng bây giờ, mấy chữ này như chọt trúng chỗ đau của Lục Bán Thành. Hắn vốn vẫn luôn trầm tĩnh không nói gì lúc này lại nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rời tầm mắt về đùi phải của mình. Anh Bán Thành, anh thích cô ấy tại sao lại không nói cho cô ấy biết ban đầu là anh cứu cô ấy? Hai người có thể ở bên nhau mà. Anh đừng cho là em không biết. Ở trên xe anh cố ý xoa đầu em làm cái gì? Anh muốn cho cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta có đúng không? Cô gái thấy Lục Bán Thành càng trầm mặc, càng ít nói, lại càng tức giận. Tài xế lái xe có chút chịu không nổi, mở miệng nói, biểu tiểu thư, cô bớt nói một chút đi. Tôi cứ muốn nói đó, tôi đau lòng cho anh ấy thôi. Anh nói xem sao lại có người ngốc như anh ấy chứ. Mình đã thành như vậy rồi, còn nghĩ cho đối phương, vậy ai nghĩ cho anh ấy đây chứ? Tôi mặc kệ, tôi muốn đi tìm cô ấy, cô muốn nói cho cô ấy biết đầu đuôi mọi chuyện. Lục Bán Thành từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, đột nhiên lại có chút dữ dằn cắt ngang lời cô. Cô gái bị hắn làm cho giật mình, không nói nổi, tức giận quay đầu nhìn gáy Lục Bán Thành. Anh nói lại một lần cuối, anh không muốn quấy rầy cô ấy, đây đều là chuyện của anh, không liên quan gì đến cô ấy hết. Lúc Lục Bán Thành nói xong, xe đã về đến trong viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, lúc lặng lẽ yêu em. 14, Lục thiếu gia, biểu tiểu thư, đến rồi. Tài xế mở miệng đúng lúc phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ trong xe. Cô gái nghe tài xế nói xong, chỉ hừ một tiếng, sau đó cũng chẳng nhìn Lục Bán Thành một lần liền mở cửa xe ra, cầm bánh gato, tức giận bừng bừng đi về phía cửa nhà. Lục Bán Thành ngồi trong xe, không nhúc nhích. Tài xế tháo dây an toàn, xuống xe, không mở cửa cho Lục Bán Thành mà vòng ra cúp xe, lấy một cái xe lăn mở ra, sau đó mới đi đến cửa xe, mở ra. Lục thiếu gia, cẩn thận một chút. Tài xế dìu Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn xong, mới mở miệng nói, Lục thiếu gia cậu cũng đừng buồn biểu tiểu thư, cô ấy chỉ vì lo lắng cho cậu nên mới nói như vậy. Lục Bán Thành ngửa đầu cười với tài xế, tôi biết, tôi không sao. Cũng trễ rồi, ông về trước đi. Tôi đẩy cậu vào nhà rồi đi. Tài xế nói. Không cần, tôi tự đi được. Lục Bán Thành cười cười. Vậy được rồi, tạm biệt Lục thiếu gia. Tài xế không tranh luận với Lục Bán Thành, quay ra xe. Đợi đến khi xe chạy ra khỏi sân xong, Lục Bán Thành mới lăn bánh xe, đi về phía cửa nhà. Khi hắn sắp đi đến cửa, cửa nhà đang đóng lại đột nhiên được mở ra. Em họ của hắn tức giận vòng qua sau lưng hắn, giúp hắn đẩy xe lăn. Lục Bán Thành ngửa đầu, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, giận rồi sao? Cô bé lạnh nhạt không nói gì nhưng động tác đẩy xe vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Trong mắt Lục Bán Thành lộ ý cười, lại nói, quả quả, anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng em biết không, anh chỉ muốn tốt cho cô ấy. Vẻ mặt của quả quả bớt giận hơn nhiều nhưng vẫn mím môi không lên tiếng. Em cũng nói rồi mà, bây giờ bộ dạng của anh như vậy, làm gì cũng bất tiện, anh lại đi thả thính cô ấy, nhưng vậy có ích gì? Coi như là cô ấy biết anh là người cứu cô ấy, cảm động, nhưng anh sẽ trở thành một gánh nặng của cô ấy, chuyện nhà cũng không thể giúp cô ấy bị bệnh cũng không thể đưa cô ấy đến bệnh viện, có con cũng không thể giúp cô ấy tắm cho nó được. Nói đến đây, Lục Bán Thành bỗng nhiên cụp mắt, che đi ánh mắt ươn ướt. Lại cười nhạt nhòa, tiếp tục nói, anh và cô ấy ở bên nhau anh chỉ liên lụy cô ấy thôi, bởi vì thật sự yêu cô ấy cho nên anh mới không muốn như vậy nữa. Quả quả, anh từng có lỗi với cô ấy, bây giờ kết cục của anh như vậy là do anh bị quả báo, không có gì oan ức cả. Ánh mắt của quả quả có chút hồng, hiển nhiên cô không còn giận nữa. Anh Bán Thành, anh chỉ bị thương ở chân, không thể đi lại được thôi. Sao có thể là gánh nặng của cô ấy được chứ? Hơn nữa không phải chúng ta vẫn đang tìm cách điều trị hay sao? Bác sĩ không phải đã nói chúng ta vẫn còn hy vọng hay sao? Hơn nữa, cho dù không còn hy vọng thì anh còn hơn nhiều người đàn ông ngoài kia gấp mấy lần. Còn có rất nhiều người phụ nữ đồng ý ở bên cạnh anh mà. Phải, có rất nhiều cô gái muốn ở bên cạnh anh thế nhưng... Bây giờ anh ở cùng với ai cũng không thể ở bên cạnh cô ấy, giống như lúc anh còn hoàn hảo không ở cùng bất cứ cô gái nào khác mà phải là cô ấy. Lục Bán Thành cụp mắt, sau đó lại ngửa đầu lên cười với quả quả, hứa với anh, coi như là vì anh, đừng làm phiền đến cô ấy, được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, lúc lặng lẽ yêu em. 15, trong mắt quả quả có một giọt lệ tràn ra. Hình ảnh Lục Bán Thành được đưa đến bệnh viện đáng sợ như thế nào, cả đời này cô cũng không thể nào quên được. Lúc bác sĩ nói không cứu được hắn, cô đã khủng hoảng đến mức nào, trong lòng cô cũng mãi mãi không quên được. Lúc hắn hôn mê, luôn miệng gọi Ôn Noãn, mở mắt ra. Cậu thứ nhất chẳng cần biết mình đang trong tình trạng thế nào, liền hỏi. Ôn Noãn có khỏe không? Sau khi hắn xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, hình tượng nam thần mạnh mẽ biến thành làm bạn với xe lăn, trong lòng hắn dễ chịu sao? Hắn cũng không gặp ai, ngay cả người bạn thân nhất là anh Dư Sinh cũng không liên lạc. Cô không ít lần nhìn thấy hắn ngồi trên xe lăn, nghịch ra nhìn bên ngoài cửa sổ, lại có khi thấy hắn nhìn hình chụp trộm Hứa Ôn Noãn cười yếu ớt, thất thần, ảm đạm. Thật sự yêu mới có thể chịu nhiều khổ sở như vậy. Cô thật sự không muốn đồng ý lời cầu xin này của Lục Bán Thành, vì đối với cô mà nói, liên lụy hay không liên lụy đến Hứa Ôn Noãn thì cô chẳng cần biết. Cô chỉ muốn hắn hạnh phúc mà thôi. Nhưng đối mặt với ánh mắt của Lục Bán Thành, cô không thể nào nói không được. Quả quả, cả đời anh chỉ yêu một người con gái. Anh thật sự hy vọng cô ấy có thể sống tốt. Nếu như thật sự quan tâm anh thì hãy giúp anh bảo vệ cô ấy thật tốt. Như vậy là anh vui rồi. Nước mắt của quả quả lại không thể khống chế được mà cứ rơi xuống càng nhiều. Một lúc lâu sau, cô mới giơ tay lên, lau lau nước mắt, trả lời, em biết rồi anh Bán Thành, em sẽ không đi tìm cô ấy. Nói xong, quả quả lại khóc. Được rồi, đừng khóc, lát nữa đừng để mọi người thấy, mắc công họ lại nghĩ anh có chuyện gì. Lục Bán Thành dịu dàng dỗ cô. Quả quả gật mạnh đầu, một lúc lâu mới dừng được nước mắt, rút khăn giấy trên bàn ra lau khô nước mắt trên mặt, mới đẩy Lục Bán Thành vào phòng. Lục Bán Thành đã đi từ lâu, Hứa Ôn Noãn vẫn như một kẻ khờ đứng một chỗ không nhúc nhích. Sắc trời ngày một tối sầm, những bảng hiệu cũng được lên đèn. Mãi đến khi Hứa Ôn Noãn cực kỳ đói bụng mới cảm thấy từng cơn đau bao tử nhói lên, cô mới tỉnh táo lại tinh thần. Cô nhìn chằm chằm chỗ xe của Lục Bán Thành đã đi qua, sững sờ nhìn một lúc lâu, hồn vía lên mây mới cất bước đi đến bên cạnh xe mình. Cô lái xe không có mục đích đi lung tung, nhìn thấy bên đường có một quán ăn bán đồ tươi sống, liền dừng lại. Sau khi đi ào, Hứa Ôn Noãn cũng không biết mình đã chọn món ăn như thế nào, ăn cái gì. Nói tóm lại, đợi đến khi cô có lại ý thức, cô đã ngồi trong xe. Không khởi động xe mà Hứa Ôn Noãn lại nhìn con đường phía trước, trong đầu không kiềm được lại nghĩ đến hình ảnh giữa Lục Bán Thành và cô bé kia lúc chiều. Hứa Ôn Noãn cười dịu dàng với cô bé kia như vậy, còn đưa tay xoa đầu cô ấy. Hắn vẫn không liên hệ với cô, là vì hắn đã có cô gái kia rồi sao? Buổi chiều nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, thật sự là rất chói mắt. Cảm giác nhói đau đó lại từ từ len lỏi trong lòng cô, kèm theo một chút lạc lõng, một chút chua xót nồng đậm. Cảm giác như vậy khiến cô không thể nào không đối mặt với trái tim mình. Lục Bán Thành của bây giờ đã không còn là Lục Bán Thành mà cô hận trước kia nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, lúc lặng lẽ yêu em, 16. Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ đến việc mình thích Lục Bán Thành hay không. Nói cách khác, cô vẫn kiên định cho rằng mình sẽ không bao giờ thích hắn. Nhưng vào giờ phút này cô không thể không thừa nhận, trong lòng của cô, lúc cô không có chút đề phòng nào, đã bị hắn lẻn vào từ lúc nào không hay rồi. Vừa mới bắt đầu, hắn thật sự là cơn ác mộng của cô, thật sự là do hắn. Tâm lý của cô mới có vấn đề, ở bên cạnh Ngô Hạo 10 năm, cô không thể không đau khổ. Sau đó con của Tưởng Tiêm Tiêm không còn, tuy rằng không có liên quan gì đến cô nhưng sau đó cô lại bị Lục Bán Thành cưỡng bức, lại phá thai. Liên tục những chuyện xảy ra như vậy cô không thể vượt qua được, mới trở nên như vậy. Thời gian đó, cô thật sự trải qua rất nhiều đau khổ, dày vò, lại được hắn dùng thân phận linh độ kéo cô ra khỏi những cơn ác mộng. Có một số việc lúc đó không hiểu rõ, nhưng bây giờ nhìn lại, cô mới biết được, những năm linh độ kiên trì làm bạn với cô, giúp cô hết việc này đến việc khác, đã sớm khiến cô động lòng rồi. Vì vậy lúc cô biết khi mình bị đau dạ dày đến ngất đi, là linh độ đưa cô đến bệnh viện, cô mới không nhịn được mà kích động muốn gặp mặt hắn như vậy, vì cô muốn tiếp xúc với linh độ nhiều hơn một chút. Lúc cô ở Lệ Giang, gọi điện vào chương trình radio để kể hết mọi chuyện chính là ngày cô cho là mình đã có thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Ngô Hạo. Mà bây giờ nghĩ lại, là Ngô Hạo bị linh độ đẩy khỏi thế giới của cô, là linh độ đã chiếm lấy trái tim cô như vậy. Khi cô nghe trộm cuộc hội thoại giữa Lục Bán Thành và Ngô Hạo, cô lại bắt đầu do dự, bắt đầu giãy giụa. Cô bỏ hắn bệnh nặng như vậy bay về Bắc Kinh là do cô muốn trốn tránh hắn, không dám đối mặt với trái tim của mình. Kỳ thật, vào lúc đó, cô đã yêu hắn rồi. Chỉ vì cô quá hận Lục Bán Thành mà không thể nào chấp nhận được hắn là linh độ, chuyển biến quá lớn như vậy. Trong phút chốc cô thật sự không thể nào chấp nhận được. Vì vậy sau khi trở về Bắc Kinh, cả nửa tháng cô không dám liên hệ với linh độ, rồi lại phải gặp Lục Bán Thành, lấy cớ trả tiền cho hắn. Thấy hắn, nhìn rõ sự cô đơn của hắn, cô lại đau lòng, lại không kiềm lòng được mời hắn đi ăn. Những hành động kia đều nói lên một điều, cô thích hắn. Vì thích nên cô mới có thể tiếp tục liên lạc với linh độ, vì thích cô mới tìm cách qua lại với Lục Bán Thành. Cũng vì thích mà khi cô nghe thấy Tiểu Ái nói hắn muốn đi Mỹ, cả người lại không giống như mình nữa, còn chẳng quan tâm giờ giấc đi đến công ty của hắn đến rụng hết cả chân. Chính là bởi vì thích mà dù Lục Bán Thành lấy thân phận là một Lục Bán Thành hay một linh độ, sau khi mất liên lạc, trong lòng cô mới thấy trống rỗng, mỗi ngày đều thấy nhớ nhung hắn. Trong lòng của cô thật sự đã biết được đáp án từ trước, chỉ là cô nhu nhược, cô không dám đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình, vẫn luôn tự lừa dối chính bản thân mình. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy hắn và người con gái khác thân mật như vậy, trong lòng cô không chỉ có đau mà còn có đố kỵ, khiến cô không thể nào lừa gạt chính mình thêm được nữa. Cô yêu hắn, thật lòng yêu hắn. Tình yêu này đã lặng lẽ ươm mầm, mọc rễ, trưởng thành, trở thành một cây đại thụ che kín tim cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, lúc lặng lẽ yêu em, 17, có thể đến khi cô biết cũng đã quá muộn, hắn đã rời xa cô, đã ở bên một người con gái khác. Trong lòng Hứa Ôn Noãn đau nhói, cô giơ tay lên đè ngực trái, trong lòng lo lắng đến nỗi thở không ra hơi. Cô cảm thấy trong xe quá ngột ngạt, tiếp tục nghĩ nữa, cả người cô nhất định sẽ đau đến tan vỡ, liền lắc mạnh đầu, muốn đem những thứ ngổn ngang kia vứt ra ngoài. Sau đó liền khởi động xe, đi về nhà. Đi không bao lâu, Hứa Ôn Noãn lại thấy đau lòng. Cô hạ cửa kính xe xuống, để gió lạnh thổi vào. Cô mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Rõ ràng cô đang chạy về nhà, nhưng đến khi cô nhận ra khung cảnh xung quanh, mới phát hiện đường mình đi lại ngược với đường về nhà. Lúc cô muốn quay đầu xe, đã nhìn thấy bốn chữ quen thuộc. Biệt thự Kinh Thành. Là tên của tiểu khu mà Lục Bán Thành ở. Là vì cô biết hắn về nước rồi cho nên trong tiềm thức mới lái xe đến nơi này sao? Nhưng mà không biết, đêm nay hắn có ở đây không? Hứa Ôn Noãn ngồi trong xe, trầm tư trong chốc lát, nghĩ mình vào xem thử xem, liền dừng xe ven đường, đi bộ vào tiểu khu. Dọc theo đường nhỏ, đi chừng mười mấy phút mới vào được tòa nhà Lục Bán Thành ở. Cô ngẩng đầu lên, nhìn những tầng trên, lại đếm đến nhà Lục Bán Thành ở tầng nào liền nhìn thấy phòng khách trong nhà hắn sáng choang ánh đèn. Đêm nay hắn thật sự ở đây à? Cô muốn lên xem một chút hay không? Nhưng mà, cô lấy cớ gì mà đến tìm hắn chứ? Đã từng, lúc cô còn liên hệ với linh độ, cô chưa từng lấy cớ tìm hắn. Bây giờ, cô và hắn lại giống như người xa lạ vậy. Cô... Hứa Ôn Noãn giật giật môi, rụt chân lại, lẳng lặng ngước đầu nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong nhà hắn một lúc lâu, cuối cùng lạc lõng quay đầu, kỳ kèo bước chân đi về phía cửa tiểu khu. Đi chưa được hai bước, cô ngừng lại, quay đầu, lại liếc nhìn về phía nhà của Lục Bán Thành một cái, cuối cùng liền hít một hơi thật sâu, một lần nữa quay người đi về phái thang máy. Lúc ở Lệ Giang, những lời hắn nói với Ngô Hạo sâu sắc như vậy, không giống như là nói dối. Lúc cô bị Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt ở quán bar, hắn xuất hiện bên người cô, an ủi cô cẩn thận như vậy, ở bên cô cả đêm, còn chờ cô ngủ say mới nói những lời thâm tình như vậy, không giống như những lời chót lưỡi đầu môi. Còn có tủy của cha cô là hắn hiến, còn có việc làm của cô ở hội quán là do hắn đầu tư, còn một loạt những dấu hiệu chứng tỏ hắn yêu cô. Tuy rằng buổi chiều còn có một cô bé ở bên cạnh hắn nhưng mà bọn họ cũng không phải quan hệ như vậy đâu. Lúc này chỉ mới qua 2 tháng ngắn ngủi, hắn không thể thay lòng nhanh như vậy được. Nếu cô biết hắn thật sự thích mình thì sao không nói cho hắn biết mình cũng thích hắn chứ? Cứ sống mà nằm mơ mới được gặp hắn, được nghe hắn nói, chi bằng đối mặt giải quyết triệt để một lần đi. Nghĩ đến đây... Hứa Ôn Noãn đứng trước cửa thang máy không chút do dự mà giơ tay lên bấm nút thang máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, lúc lặng lẽ yêu em. 18, bước vào thang máy. Hứa Ôn Noãn sợ mình một giây sau sẽ luống cuống, mất bình tĩnh, lại nhanh chóng bấm tầng của Lục Bán Thành ở. Cửa thang máy đóng lại, cô không ngừng nhìn con số màu đỏ đang dần tăng lên, đầu ngón tay không kiềm được mà tăng thêm sức mạnh. Tiếng leng keng vang lên, thang máy liền dừng lại, cửa thang máy mở ra. Hứa Ôn Noãn vững bước đi đến trước cửa nhà Lục Bán Thành. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa quen thuộc trong chốc lát, hít sâu một hơi, giơ tay lên bấm chuông cửa. Tiếng chuông dễ nghe vang lên, trong nhà có tiếng bước chân sột soạt. Nhịp tim và hô hấp của Hứa Ôn Noãn như ngừng lại, cô tinh tường cảm giác được lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi. Tiếng bước chân biến mất, có tiếng mở cửa, là một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn ra bên ngoài. Xin hỏi ai vậy? Hứa Ôn Noãn trố mắt nhìn qua vài giây, trong mắt cô mới nhìn rõ cô bé này. Là cô gái ngồi trong xe Lục Bán Thành lúc chiều. Lúc này hẳn là cô ấy vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái áo tắm, tóc dài đen nhánh khoác khăn trên đầu, đuôi tóc còn nước nhỏ giọt. Đã trễ thế này cô còn ở trong nhà Lục Bán Thành, hơn nữa còn là dáng vẻ như vậy. Hứa Ôn Noãn như bị người ta rót một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh cảnh người, lạnh thấu xương. Cô gái hình như cũng không ngờ người đến trễ như bây giờ lại là cô, có chút kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn không nói nên lời. Bầu không khí trong hành lang yên tĩnh một cách quái dị. Vì quá lâu không có tiếng nói, Lục Bán Thành trong nhà không biết là ai đến. Thấy Quả Quả mở cửa lâu như vậy cũng không nói gì lại gọi Quả Quả. Quả Quả hoàn hồn, lúc này mới đáp với Lục Bán Thành một tiếng. Sau đó cười ngọt ngào với Hứa Ôn Noãn, cô đến tìm anh Bán Thành sao? Quả Quả không chờ cô trả lời liền mở cửa nhà, vào đi. Nói xong, cô liền mở tủ giày, lấy ra một đôi dép lê, để trước mặt Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó thay giày, vào nhà. Hứa Ôn Noãn và Quả Quả còn chưa vào phòng khách, Lục Bán Thành lại hỏi, Quả Quả, là ai đến? Chữ vậy còn chưa nói xong. Lục Bán Thành ngồi trên ghế sơ lan đang cúi đầu xem tài liệu đến nhận ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, lúc tầm mắt nhìn thấy bóng người của Hứa Ôn Noãn, lời hắn nói liền dừng lại. Anh Bán Thành, tìm anh nè. Quả Quả nói xong, quay người nhìn Hứa Ôn Noãn, chỉ lên ghế sơ lan, mở miệng, mời ngồi. Tiếng Quả Quả nói xong, Lục Bán Thành tỉnh lại từ trong sự ngạc nhiên của mình, hắn nhanh chóng đưa tay ra. Lấy một cái chăn len che lên ba vết sẹo so dao để lại trên đùi mình. Lúc này hắn chỉ mặc một cái quần sót. Chị muốn uống gì không? Cà phê, nước trái cây, hay nước lọc? Quả Quả không ngồi xuống mà đứng một bên, lễ phép hỏi như nữ chủ nhân của căn nhà này vậy, nhiệt tình nhìn Hứa Ôn Noãn. Không cần đâu, cảm ơn. Hứa Ôn Noãn cố gắng cười với Quả Quả một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, chuyện cuối cùng làm vì em. Một, Quả Quả không nói nữa, liếc mắt nhìn Lục Bán Thành một cái, thấy ly nước của hắn đã uống hết, liền khom người cầm ly lên đi vào nhà bếp. Rất nhanh, Quả Quả liền quay lại, ngoại trừ ly nước trong tay của Lục Bán Thành, còn có một ly sứ màu hồng nhạt. Cô để ly nước của Lục Bán Thành về chỗ cũ trước, sau đó mới đưa ly cho Hứa Ôn Noãn, uống nước đi. Hứa Ôn Noãn nhận bằng hai tay, cảm ơn. Quả Quả nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, khẽ cười, còn chưa mở miệng, Lục Bán Thành ngồi trên ghế sơ lan đã lên tiếng trước. Quả Quả, em đến phòng ngủ sấy cho khô tóc đi, đừng đến bị lạnh. Lại bắt cô làm lá chắn, đi đến phòng ngủ, không phải để Hứa Ôn Noãn hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ sao? Trên mặt Quả Quả có chút không vui. Lục Bán Thành nhìn Quả Quả nhíu mày một cái, mở miệng lần nữa, lần này giọng điệu lại mang theo vài phần dịu dàng dỗ dành, ngoan, nghe lời, nhanh đi. Quả Quả đương nhiên hiểu cái nhíu mày của hắn là gì, hắn muốn cô phối hợp diễn kịch với hắn, cô nghĩ đến những lời cô đã hứa với hắn trước giờ ăn cơm tối, tuy rằng không muốn làm nhưng vẫn vâng một tiếng. Sau đó quay người đi vào phòng ngủ của Lục Bán Thành. Tình cảnh đó thu hết vào mắt Hứa Ôn Noãn, trong lòng cô lại có chút đau, sắc mặt cũng ngày một trắng bệch. Vào đêm Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt cô, hắn cũng đã từng che chở quan tâm chăm sóc cô như vậy, giọng điệu nói chuyện cũng cưng chiều như vậy đó. Bây giờ tất cả đều được hắn dành cho một người con gái khác rồi. Sau khi Quả Quả rời đi, phòng khách lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Qua một lúc lâu, Lục Bán Thành mới khép lại tài liệu đang xem trong tay, quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn vẫn đang yên lặng nãy giờ. Em đến tìm tôi có chuyện gì không? Cô đến tìm hắn, thật sự là có chuyện muốn nói với hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có cô bé tên Quả Quả kia. Bọn họ đều ở đây, những câu hỏi cô đã nghĩ kỹ kia, đại loại là anh còn yêu em không? Sao cô có thể hỏi ra được chứ? Lục Bán Thành đợi Hứa Ôn Noãn một chút, thấy cô rũ mi mắt, nhìn chằm chằm đầu gối của mình, không nói gì, lại mở miệng, hả? Hứa Ôn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Bán Thành lại kinh ngạc hỏi lại, sau đó liền nhớ ra lúc nãy hắn nói gì, liền có chút lúng túng cười cợt, a một tiếng, sau đó liền dừng lại không biết nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, đầu ngón tay cô căng thẳng nắm quần áo, sau đó lại nghĩ đến 2 tháng trước, lần cuối cùng hắn và cô gặp nhau, dưới tình thế cấp bách lại nói, tôi hôm nay gặp anh liền chợt nhớ đến hồi Tết, anh có mua cho tôi một hộp thuốc dạ dày. Hứa Ôn Noãn càng nói càng có chút khó mở miệng, một hộp thuốc thì có bao nhiêu tiền, căn bản không đáng trở thành một lý do, chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Còn chưa trả tiền lại cho anh. Sao với sự bất an của cô, Lục Bán Thành lại có vẻ thong dong thản nhiên ơ một tiếng, sau đó lại không thấy kẽ hở nào trong câu nói của cô. Hứa Ôn Noãn mở túi ra, lấy một tờ 20 tệ đặt trên khay trà. Cô nhìn thấy Lục Bán Thành không có ý muốn nói gì nữa, sau một lát lại lên tiếng, đêm đó vốn là chờ anh ra đưa cho tôi, nhưng lại xảy ra chút chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, chuyện cuối cùng làm vì em. 2. Hứa Ôn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông hoàn toàn hờ hững không để tâm đến những chuyện mà cô đang nói. Trong miệng cô muốn nói gì đó nữa, liền dừng lại. Lục Bán Thành cho rằng cô nói xong rồi, lúc này mới nhẹ nhàng nhìn cô gật đầu hời hợt nói, vậy sao? Sau đó không nói gì nữa. Thì ra hắn thật sự không muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì, chẳng có chút hứng thú nào nữa. Ngực Hứa Ôn Noãn khó chịu đến nỗi suýt chút nữa cô đã thở không ra hơi. Trong phòng khách lại cực kỳ yên tĩnh. Bây giờ thật sự Hứa Ôn Noãn không còn gì để nói. Cứ yên lặng chống đỡ trái tim đau đớn của mình như vậy một lúc. Cuối cùng không chịu đựng nổi. Cô chỉ có thể chào tạm biệt hắn. Vậy, không còn chuyện gì, tôi đi trước. Lục Bán Thành lưu loát trả lời. Hứa Ôn Noãn đứng dậy. Lục Bán Thành vẫn ngồi trên ghế sơ lan, không có ý muốn tiễn khách. Cô ôm túi đứng ở chỗ cũ 2 giây. Sau đó không nhịn được lại giả vờ như hỏi cho vui vậy, cô gái kia là bạn gái của anh sao? Những chuyện có liên quan đến hắn, từ trước đến nay cô chưa hề hỏi đến, nhưng lần này đây là lần đầu tiên cô chủ động mở miệng hỏi hắn. Lưng Lục Bán Thành càng căng thẳng một hồi, ý thức được nếu chân hắn có thể cử động được, hắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bây giờ, hắn chẳng thể làm gì cả. Mặc kệ cô có quan tâm hay không không quan trọng. Quan trọng là lúc này hắn không có tư cách xuất hiện trong cuộc đời cô như lúc trước nữa. Lục Bán Thành nhìn mắt Hứa Ôn Noãn, ôn hòa sạch sẽ, lại sau một lúc mới gật đầu, không ở miệng, chỉ ừ một cái thừa nhận. Tim cô như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua, toàn thân Hứa Ôn Noãn nhẹ nhàng lay động. Cô cười với Lục Bán Thành, nói, cô ấy rất xinh đẹp, chúc mừng anh. Lục Bán Thành cụp mắt, cười yếu ớt không nói gì. Hứa Ôn Noãn cảm thấy trong mắt mình thật chua xót, cô không dám ở lâu thêm nữa, vội vã nói tạm biệt xong cũng không chờ Lục Bán Thành đáp lại mà liền quay người, nhẹ nhàng đi về phía cửa chính. Còn chưa đến trước cửa, mắt của cô đã ướt nước, cô không dám giơ tay lên lau mắt, tầm mắt mơ hồ nhìn tìm giày của mình, ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân thay giày, buộc dây giày nhiều lần cũng không buộc chặt được, cô liền bỏ qua, đứng lên. Mở cửa ra, cô còn chưa cất bước, dây giày đã bung ra, không nhìn rõ lại vấp phải dây, sau đó bị vấp ngã, chật vật bò trên mặt đất. Hứa Ôn Noãn càng muốn khóc hơn rồi. Nghe thấy tiếng động, Quả Quả từ trong phòng ngủ chạy ra. Trước tiên là sốt ruột gọi anh Bán Thành, nhưng nhìn thấy không phải Lục Bán Thành thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía trước cửa, thấy Hứa Ôn Noãn đang nằm trên mặt đất. Cô vội vàng chạy tới khom người đỡ Hứa Ôn Noãn dậy. Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Vì ánh mắt cô ướt nước cho nên Hứa Ôn Noãn không dám nhìn Quả Quả mà chỉ lắc lắc đầu, cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói, không sao. Còn chưa chờ Quả Quả nói gì đã lên tiếng, tôi đi trước. Sau đó liền rút tay khỏi cánh tay của Quả Quả, khập khiễng đi đến thang máy. Chân của cô bị bong gân rồi sao? Quả Quả nhìn thấy khác thường, liền đuổi theo hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, chuyện cuối cùng làm vì em. 3, không sao. Hứa Ôn Noãn đưa lưng về phía Quả Quả, trả lời, giọng nói nghẹn ngào rất rõ ràng. Cửa thang máy mở ra, Hứa Ôn Noãn đi vào, quay đầu nhìn về phía Lục Bán Thành đang ngồi. Thấy cô ngã chổng vó như vậy, hắn vẫn ngồi trên ghế sơ lan không nhúc nhích, không có ý muốn đứng dậy hỏi han chút nào. Đáy mắt cô càng chua xót. Hứa Ôn Noãn sợ mình không khống chế được mà khóc lên, liền nhanh chóng bấm nút đóng cửa. Quả Quả chờ thang máy đi xuống tầng dưới mới quay vào nhà, đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn lại mình Lục Bán Thành. Người đàn ông tuy có vẻ rất bình thản nhưng tay hắn lại nắm chặt mền khiến nó nhăn nhúm lại. Quả Quả không đành lòng đưa mắt nhìn đèn trên bàn, nhẹ giọng nói, hình như rất nghiêm trọng, cổ chân bị đau nên bước chân cũng đi rất vất vả. Lục Bán Thành không nói gì, môi mím thành một đường. Lần cuối cùng chị ấy trả lời em, giọng nói cực kỳ run rẩy, hình như là đang khóc. Quả Quả do dự một chút, lại nói. Lục Bán Thành vẫn không lên tiếng như cũ, dư quang của Quả Quả lại nhìn thấy tay hắn đang nắm chăn trên người chặt hơn, bắt đầu run lên. Quả Quả giật giật môi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, quay người đi đến phòng ăn, chuẩn bị lấy thuốc cho Lục Bán Thành uống. Cô vừa mới mở thuốc ra, còn chưa kịp lấy thuốc, liền nghe tiếng ầm một cái. Quả Quả ngẩng người, như đoán được chuyện gì, liền vội vàng để thuốc xuống, vội vã chạy ra phòng khách. Lục Bán Thành vốn ngồi trên ghế sơ lan đã không thấy đâu nữa. Cô vội vàng chạy tới hai bước, nhìn Lục Bán Thành trên mặt đất. Cô lo lắng gọi, anh Bán Thành. Còn chưa đến nâng Lục Bán Thành lên, hắn đã chống tay nâng nửa người trên lên, vất vả bò về phía cửa sổ. Anh Bán Thành, anh đang làm gì vậy? Anh muốn lấy cái gì? Có thể nói cho em biết mà. Quả Quả ngồi xổm xuống, muốn kéo cánh tay Lục Bán Thành nhưng hắn lại dùng sức hất cánh tay của cô ra, khiến cô suýt ngồi bệch xuống đất. Anh Bán Thành. Quả Quả nhanh chóng đi đến bên người Lục Bán Thành lần thứ hai, vừa mới định đỡ Lục Bán Thành dậy, hắn đã bò đến cửa sổ nhìn ra ngoài, cả người run rẩy một cái, bỗng nhiên trở nên bất động. Quả Quả ngẩng người nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy Hứa Ôn Noãn ngồi chôn đầu vào đầu gối, ngồi xổm bên đường. Vì tầng này khá cao nên không thấy rõ bờ vai của cô có run rẩy hay không, nhưng bộ dạng này chắc chắn là đang khóc giống lên. Quả Quả thu tay lại, sau một lúc mới nhìn mặt Lục Bán Thành. Lông mày Lục Bán Thành nhuốm đầy đau khổ và cô đơn. Hắn rõ ràng cực kỳ khổ sở nhìn chằm chằm cô gái dưới lầu, nhưng nhìn một hồi lại cười trầm thấp ra tiếng. Anh muốn tiễn cô ấy nhưng lại không đứng lên nổi. Anh nhìn thấy cô ấy té bong gân, anh muốn dìu cô ấy cũng không làm được. Anh nhìn thấy cô ấy khóc đau khổ như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy. Nói xong lời cuối cùng, Lục Bán Thành lại cười khẽ một tiếng, nhưng rơi vào tai của Quả Quả lại giống như tiếng gào khóc thê lương vậy. Quả Quả đỏ mắt nói, anh Bán Thành, em giúp anh xuống xem cô ấy một chút. Không đợi Quả Quả đứng dậy, hắn đã lên tiếng cắt ngang lời cô, em đưa điện thoại di động đến đây cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, chuyện cuối cùng làm vì em. 4, Quả Quả làm theo. Lục Bán Thành cầm điện thoại, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn dưới lầu, nhìn một lúc lâu, sau đó mới mở khóa màn hình, mở danh bạ ra, cuối cùng tìm thấy số của Ngô Hạo, hắn mới dừng lại. Từ sau khi chân của hắn không đi lại được, hắn hầu như đã cắt đứt liên lạc với tất cả những bạn bè trước đây, đặc biệt là những người có liên quan đến Hứa Ôn Noãn, vì hắn không muốn cho cô biết, chân của hắn bây giờ đã tàn phế. Nếu không phải chiều nay vô tình gặp cô, hắn nghĩ cả đời này hắn cũng sẽ không muốn liên lạc gì với Ngô Hạo. Lục Bán Thành khẽ thở dài một hơi, nhanh chóng gửi một tin nhắn qua cho Ngô Hạo, chân của cô ấy bị thương, không lái xe được, cậu mau đến rước cô ấy đi, địa chỉ là... Soạn xong tin nhắn, Lục Bán Thành bấm gửi đi, lại sợ Ngô Hạo không tin, liền chụp một tấm hình Hứa Ôn Noãn ngồi dưới lầu gửi cho hắn. Đợi đến khi gửi tin nhắn thành công, Lục Bán Thành liền thoát ra khỏi tin nhắn, hắn như biết Ngô Hạo sẽ gọi điện thoại đến cho mình vậy, liền bấm nút tắt máy, kết quả còn chưa thật sự tắt nguồn, Ngô Hạo đã gọi điện thoại tới. Lục Bán Thành không bắt máy, liền tắt máy, sau đó ném điện thoại qua một bên. Quả Quả đẩy xe lăn tới cho hắn, dưới sự giúp đỡ của Quả Quả, hắn ngồi trên xe lăn, nhưng chưa nhanh chóng quay lại phòng khách mà vẫn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn ngồi dưới lầu. Ngô Hạo đến nhanh hơn so với sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn đứng trước mặt Hứa Ôn Noãn, ngồi xổm xuống, sau đó không biết nói gì với cô, liền ôm lấy cô. Lục Bán Thành nhìn thấy cảnh này, tay lại dùng sức nắm chặt thành quyền. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn bị Ngô Hạo ôm đi không chớp mắt, mãi đến khi không còn nhìn thấy hai người họ nữa, hắn vẫn hơi kinh ngạc nhìn con đường mà họ đã đi qua. Đời này của hắn chưa từng ước ao biến thành bất cứ ai, nhưng nếu nhất định phải chọn một người, chắc chắn hắn sẽ chọn Ngô Hạo. Lúc bọn họ ở cùng nhau, hắn ước ao mình có thể là một Ngô Hạo danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô. Lúc bọn họ chia tay, hắn ước ao hắn chính là Ngô Hạo có 10 năm tình cảm và hồi ức đẹp với cô. Hiện nay, hắn vẫn không ngừng ước sao, hắn có thể trở thành một Ngô Hạo khỏe mạnh để có thể chăm sóc cô, mà hắn bây giờ tàn phế như vậy, chẳng làm được gì. Anh Bán Thành, uống thuốc đi. Quả Quả vừa cầm ly nước vừa cầm thuốc đi đến bên cạnh hắn. Lục Bán Thành hồi phục lại tinh thần, cười yếu ớt với Quả Quả một cái, nhận thuốc, nhét vào miệng. Sau đó mới bưng ly nước, uống ực một hớp thật mạnh. Tốc độ uống thuốc của hắn khá nhanh khiến hắn bị sặc, sau đó liền ho khù khụ. Anh Bán Thành, anh không sao chứ? Quả Quả vội vàng đưa tay ra vỗ vỡ lưng Lục Bán Thành. Lục Bán Thành vẫn ho nên không thể nào trả lời cô được, chỉ lắc tay với Quả Quả ý nói hắn không sao. Ho xong, Lục Bán Thành lại uống hai ngụm nước. Sau đó mới đưa ly nước cho Quả Quả. Quả Quả cầm ly nước quay lại phòng ăn, rửa ly xong liền để lại chỗ cũ. Từ phòng ăn ra ngoài, cô vốn muốn đẩy Lục Bán Thành về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng vừa đi đến chỗ hắn, liền dừng lại. Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn đang rũ mắt nhìn chằm chằm cái chân bị thương kia. Cô thấy rõ một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn rơi xuống, rớt chúng vết sẹo trên đùi hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, chuyện cuối cùng làm vì em. 5. Mở cửa xe, Ngô Hạo để Hứa Ôn Noãn ngồi ghế cạnh ghế người lái. Sau đó giúp cô thắt dây an toàn, mới nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Sắc mặt của cô trắng bệch đến đáng sợ, nhắm chặt mắt, đôi mắt vẫn còn rất ướt. Ngô Hạo không biết nên nói gì, nuốt một ngụm nước bọt, mới nói, anh đưa em về nhà trước, lát nữa sẽ quay lại lái xe của em đi, được không? Sau sự kiện bị Tưởng Tiêm Tiêm bắt cóc đến nay, Hứa Ôn Noãn đối với Ngô Hạo không có quen thân như trước đây, nhưng dù sao cũng không xa cách ngàn dặm như lúc hai người mới chia tay, cho nên khi cô nghe thấy hắn nói như vậy cũng không mở mắt ra mà cũng không phản đối, chỉ gật đầu một cái. Cũng có một giọt nước mắt rơi xuống, rớt trúng quần áo của cô. Ngô Hạo nhìn chằm chằm trước ngực Hứa Ôn Noãn, thấy một mảng áo ướt nhẹp, nhìn vài giây, sau đó đóng cửa xe, vòng qua đầu xe lên xe. Lúc khởi động xe, Ngô Hạo nhìn qua cửa sổ xe, nhìn về phía nhà của Lục Bán Thành một chút, mới đạp chân ga, đi về phía nhà Hứa Ôn Noãn.